Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909, tên vàng cùng chờ đợi. Triệu Diệu nhìn xem hơi hơi tăng như vậy một tia tiến hóa tiến độ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Dù sao hiện tại cũng không ai nhận biết ta. Thế giới giả tưởng nha. Không bằng, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn về phía một bên Viên Viên. Ngoắc ngón tay nói ra. Viên Viên ngươi qua đây. Viên Viên sáng ngời mờ mịt đi tới. Sau một khắc Triệu Diệu vừa mới có hành động. Trên bầu trời lại là một tia chớp đánh xuống. Đem hắn bắn ra ngoài. Viên Viên giật mình nhìn xem Triệu Diệu trên đầu xưng hào. Hô, Triệu Diệu, Triệu Diệu. Đầu ngươi bên trên tên trở nên càng thất bại. Hừ, này vừa mới bắt đầu đâu. Triệu Diệu con mắt to sáng lên nhìn về phía Viên Viên. Ha ha, cuồng tiếu liền hướng đối phương khống chế nữ hào nhào tới. Chỉ chốc lát trên bầu trời từng đạo tia chớp liên tiếp đánh xuống. Theo càng ngày càng nhiều tia chớp đánh vào Triệu Diệu trên thân. Viên Viên kinh sợ mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Đã hoàn toàn đã biến thành một đầu đứng vững heo. Trên đầu tên vàng giống như là muốn biến thành cứt nhỏ xuống tới như thế. Xưng hào cũng đã biến thành nữ tính kẻ hủy diệt đi ích quang vũ truy. Một bên có người chơi đi ngang qua thấy cảnh này. Cũng tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tên người chơi nữ kinh ngạc nói. Người kia làm sao biến thành heo? Là cái trò chơi này làn ra sao? Thật đáng yêu a. Nàng bên cạnh bạn trai lập tức đem hắn kéo ra ngoài. Cảnh cáo nói. Người không thấy đó là cái tên vàng người chơi sao? Người chơi nữ nghi ngờ nói. Cái gì là tên vàng người chơi a? Cùng chữ đỏ như thế sao? Bạn trai nàng nói ra. Tên vàng người chơi là phong ấn thế giới thiết lập. Bởi vì đây là giả lập cảnh thật trò chơi nha. Cho nên chỉ cần đối với người khác phái nhân vật bỉ ổi người. Liền lại biến thành tên vàng. Nói. Đàn ông cẩn thận nhìn Triệu Diệu như thế. Giống như là sợ đối phương xông lại cưỡng gian bọn hắn như thế. Giống hắn như thế vàng. Có trời mới biết làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Còn có tên của hắn. Đi ích quang vũ truy. Vừa nhìn liền biết người này hết sức không có tố chất. Không biết cái kia gọi quang vũ truy nữ hài tử có hay không bị hắn bỉ ổi. Tóm lại chúng ta tuyệt đối đừng tới gần hắn. Đường vòng đi thôi. Triệu Diệu trong mắt nhưng không có chu vi các người chơi có sắc nhãn con ngươi. Mà là nhìn xem búp bên trên tiến hóa đầu ha ha cười không ngừng. Hắn bây giờ có thể ở trong game thấy búp. Thấy tiến hóa đầu. Lúc này mới phát hiện mỗi lần tiến hóa đầu tăng trưởng bao nhiêu mặc dù rất khó coi đi ra. Thế nhưng mỗi một lần tăng trưởng đều sẽ sáng lên một chút. Vậy mà so sánh minh xác. Hừ hừ, giết người phóng hỏa vàng đai lưng. Triệu Diệu mạnh mẽ bóp nắm đấm. Tiến hóa huyền bí ta đã hiểu. Sau đó, Triệu Diệu nhà siêu năng mèo nhóm cũng lục tục ngo ngoe đã tới cổng vị trí. Tìm được tên vàng Triệu Diệu. Một cái toàn thân rách dưới. Nhìn qua giống như là tên ăn mày như thế gã đại hán đầu chọc đi tới Triệu Diệu trước mặt. Trần chờ nói. Triệu Diệu. Ừ. Mặt trả a. Người cuối cùng tới. Triệu Diệu xem trước mắt đại hán. Nhẹ gật đầu nói ra. Trước ở chỗ này chờ một hồi. Mặt khác mèo còn chưa tới đây. Nói xong. Hắn nhìn xem mặt trà trên người trang bị nói ra. Người nhìn qua làm sao một thân rách dưới a. Lẫn vào kém như vậy. Bao nhiêu cấp a? Mạt trà nói ra. Còn không phải này phá trò chơi vấn đề. Hết thảy trang bị đều có độ bền. Nhưng là hoàn toàn không tìm được có thể sửa đồ địa phương a. Cho nên bình thường ta chỉ có thể xuyên phá nát trang bị. Tom hô. Rát rát. Trang bị ở nơi đó tu a. Ta làm sao tìm được không đến. Sửa đồ. Rát rát nghi ngờ nói. Tại sao phải sửa đồ? Trang bị độ bền không có a. Ta có thiết lập độ bền vật này sao? Người không có sao? Ta có sao? Ngoặc kép, mặt trà đắc ý ưỡn ngực. Lấy ra chính mình phong ấn bóng nói ra. Về phần cấp bậc của ta nha. Ta chủ sủng thế nhưng là đã 3 cấp 2. Nói, hắn đem phong ấn bóng vừa mở. Hô lớn, ra đi. Lang thang thú, Đang khi nói chuyện, một tên kẻ lang thang theo mạt trà bóng bên trong chui ra. Triệu Diệu kinh ngạc nói. Phong ấn bóng bên trong phong ấn thú có khả năng thả ra sao? Đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta vậy mà đối mặt trà bắt một cái kẻ lang thang làm phong ấn thú không có chút nào kinh ngạc. Ta đã bắt kịp cái trò chơi này tiết tấu sao? Mặt trà nói ra. Đúng thế. Ngươi có một đầu phong ấn thú đi đến cấp 10 về sau. Liền có thể học ngoại phóng phong ấn thú kỹ năng. Có thể tại phong ấn thú phụ thân đồng thời. Lại ngoại phóng một đầu phong ấn thú chiến đấu. Lang thang thú nhìn một chút mặt trà sau liền nằm trên mặt đất. Lười biếng nói ra, trước tiên nói rõ, chiến đấu là không thể nào chiến đấu. Chỉ có tại phong ấn bóng bên trong ngủ một chút mới có thể sống qua ngày. Triệu Diệu im lặng mà, nhìn trước mắt lang thang thú. Chỉ hắn nói ra, mặt trà, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Lại nói như thế cái phế vật, người đến cùng là thế nào đem hắn lên tới 3 cấp 2? Mặt trà nói ra. Lang thang thú có thể hữu dụng. Nói, hắn nhìn về phía kẻ lang thang nói ra. Lang thang thú, nhanh sử dụng đi ngủ. Liền thấy trước mắt kẻ lang thang nằm xuống liền ngủ. Một bên mạt trà giải thích nói. Triệu diệu, ngươi mau nhìn, ta lang thang thú đi ngủ. Cái trạng thái này dưới lang thang thú lực phòng ngự sức hồi phục đều mạnh hơn rất nhiều. Bị công kích về sau. Sẽ còn cho đối phương thực hiện trào phúng. Nhất thích hợp dùng để đem tăng dụ quái. Triệu Diệu liếc mắt. Được rồi. Ta cùng này cắt điêu trò chơi chăm chỉ cái gì đây? Nói. Hắn nhìn về phía mặt trà sau lưng một tên toàn thân trên dưới lông tóc rậm rạp. Bao quát lỗ mũi. Dưới nách, ngực, bụng tất cả đều là rậm rạp lông tóc. Vị này là. Lông đen đại hán nói ra. Triệu Diệu. Là ta à, tia chớp a, ngươi nhìn không ra sao? Hắn thỏa mãn nhìn một chút trên người mình rậm rạp lông tóc. Nói ra, trò chơi này bóp người công năng thật tốt. Vậy mà có thể khôi phục ta mèo hình mấy phần phong thái. Triệu Diệu thở dài, hỏi, ngươi bao nhiêu cấp? Tia chớp nói ra, ta chủ sủng cấp 29. Vừa mới chính cùng mạt trà cùng một chỗ luyện cấp đâu. Còn kém một chút xíu liền cấp 30. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cấp bậc này hẳn là đủ. Đúng lúc này, lại xuất hiện hai người. Hai người này toàn thân trên dưới đủ loại năng lượng tia sáng không ngừng lấp lóe. Toàn thân trên dưới đều là hạng nặng khôi giáp. Vũ khí sau lưng sáng đến phát sáng. Ngồi xuống cưỡi hai con ngựa. Vó ngựa bên trên còn đang thiêu đốt ngọn lửa. Hai người tới Triệu Diệu trước mặt. Một người trong đó nói ra, Triệu Diệu, có chuyện gì a? Chúng ta còn muốn bên dưới bản đâu? Bánh mật, Triệu Diệu kinh ngạc xem lấy bọn hắn nói ra, các ngươi bao nhiêu cấp a? Một người khác nói ra, 6 cái phong ấn thú cộng lại hơn 300 cấp đi. Đằng sau có khả năng khai mở ngoài định mức phong ấn vị. Trên người một người có khả năng đồng thời phong ấn 6 cái phong ấn thú. Đạt được 6 loại phong ấn thú lực lượng. Ngươi là Gaia. Triệu Diệu im lặng nói. Ta nói các ngươi hai cái. Đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian ở cái này cắt điêu trò chơi lên a? Bánh mật lại là tò mò nhìn. Triệu Diệu. Hỏi. Triệu Diệu. Ngươi bộ quần áo này chỗ nào nổ? Ta cũng muốn. Hạn lượng khoản. Đã không có. Nói xong. Triệu Diệu nhìn xem hai người nhẹ gật đầu nói ra. Các ngươi đẳng cấp cao như vậy, tiếp xuống cũng là dễ làm. Mạt trà ở một bên nói ra, Triệu Diệu, kỳ thật ta hắn mấy cái khác phong ấn thú cộng lại 4 bỏ 5 lên một chút. Cũng nhanh 300 cấp, ngoại trừ lang thang thú, ta còn có một đầu lợi hại hơn phong ấn thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.